Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, hình thiên vũ chết. Chương thứ hai, không có việc gì, tuy nhiên thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng còn tại lý tưởng phạm vi bên trong, một tháng cũng đủ để khỏi hẳn, bất quá ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại quan tâm ta thương thế. Như thế để ta có chút ngoài ý muốn. Vệ Thanh lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta sở dĩ quan hệ thương thế của ngươi, bất quá là muốn xác nhận ngươi là có hay không còn có năng lực bảo vệ tốt nhân thân của ta an toàn. Trầm mặc. Nghe được Bạch Phong lời này sau, Vệ Thanh trực tiếp trầm mặc lại. Qua 10 hơi về sau, Vệ Thanh lúc này mới cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bạch Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi để cho ta vừa đối ngươi có một chút hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ha ha, nghe được Vệ Thanh lời này, Bạch Phong cũng là nở nụ cười nói. Cái kia còn thật là một chuyện tốt. Ta có thể không cần ngươi đối với ta có cái gì tốt cảm giác. Cái kia đối với ta ngược lại là một loại vướng víu. Tốt, rất tốt, nói nhảm không cần nói nhiều. Hiện tại Lục Đồ đã chết. Ngươi có phải hay không cần phải làm tròn lời hứa. Dung hợp trong tay cái kia 18 đạo bảo thần chi nguyên. Vệ Thanh nghe xong Bạch Phong mà nói. Về sau, cố nén tức giận. Trực tiếp mở miệng nói ra, Bạch Phong nhẹ gật đầu, cũng không có cùng Vệ Thanh đi nói cái gì sau đó nếu như ngươi đổi ý loại hình vô dụng. Trực tiếp ngay trước Vệ Thanh trước mặt, đem 18 đạo bạo thần chi nguyên theo bạo thần không gian bên trong lấy ra ngoài. Bắt đầu một đạo tiếp một đạo dung hợp, ngắn ngủi 5 phút, Bạch Phong liền đem 18 đạo bạo thần chi nguyên triệt để dung hợp. Đúng lúc này, bạo thần thanh âm thì bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Xem ra có Vệ Thanh trợ giúp, hoàn toàn chính xác đưa cho ngươi trợ giúp rất lớn. Lúc trước ta đem hắn bảo hộ cho quyết định là phi thường chính xác. Bạch Phong nghe được bạo thần mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi để hắn trợ giúp ta nhanh như vậy hấp thu 20 đạo bạo thần chi nguyên. Đến cùng là vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì của ngươi phát triển tốc độ quá chậm, nếu như tiếp tục như thế, lúc trước liên thủ ám toán ta 4 đại vũ trụ thần vương đủ để oanh phá ta bày ra phòng ngự đại trận. Một khi bọn họ tấn công vào bạo thần vũ trụ, chỉ cần tìm được vũ trụ chi tâm, đem hủy diệt, bạo thần vũ trụ thì triệt để xong, đến lúc đó bạo thần trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều đem chết đi. Mà liền xem như nắm giữ bất tử hỗn độn thể ngươi, đến lúc đó cũng sẽ theo bạo thần vũ trụ hủy diệt mà cùng nhau diệt vong. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần trực tiếp cấp ra câu trả lời của mình. Mà nghe xong bạo thần sau khi giải thích, Bạch Phong trực tiếp hỏi, vậy ngươi chuẩn bị ta đến đón lấy làm thế nào? Bạch Phong biết, đã bạo thần trước đó nói qua, chờ hắn dung hợp 20 đạo bạo thần chi nguyên về sau, sẽ nói cho hắn biết rất nhiều thứ. Cái kia lúc này tình huống này, khẳng định chính là như vậy. Tiểu tử, người thật đúng là rất thông minh. Không hổ là có thể đem ta sáng tạo tối cường bạo thần hệ thống tiến hành lần thứ hai hoàn mỹ dung. Hợp người thừa kế, bạo thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói ra. Ngươi có thể so sánh cái kia hình thiên vũ mạnh hơn nhiều. Ngay sau đó, bạo thần thanh âm tiếp tục vang lên. Hả? Bạch Phong nghe nói như thế về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình mở miệng nói. Ngươi vẫn còn biết cái kia hình thiên vũ? Ha ha, tuy nhiên ta một thân thông thiên thực lực đều dùng đến sáng tạo tối cường bạo thần hệ thống. Bất quá ý chí của ta lại tồn tại ở toàn bộ vô tận vũ trụ hư không? Có cái gì là ta không biết? Nghe được Bạch Phong giật mình tra hỏi, bạo thần cũng là cười to giải thích lên. Bất quá cái kia hình thiên vũ kỳ thật so ngươi càng thích hợp làm truyền nhân của ta. Nói câu không dễ nghe, hắn các phương diện đều mạnh hơn ngươi. Chỉ bất quá trong quá trình trưởng thành, xuất hiện một tia sai lầm. Sau cùng không có hoàn thành hệ thống lần thứ hai hoàn mỹ dung hợp. Ta thật rất tốt kỳ, có chút hệ thống tinh linh trợ giúp. Hắn làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nói đến đây đối thời điểm, bảo thần ngữ khí tràn đầy vẻ không hiểu. Thế mà, nghe được bảo thần lời này về sau, Bạch Phong nội tâm lại là phá lên cười. Bảo thần không biết, nhưng hắn nhưng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái kia hình thiên vũ cũng là bị bảo linh cho chơi chết. Điểm này lúc trước bảo linh thế nhưng là đã nói với hắn. Chủ nhân, cái này bảo thần thật đúng là ưa thích tự đánh mặt của mình. Trước đó còn nói ý chí trải rộng toàn bộ vũ trụ hư không? Không có hắn không biết sự tình. Kết quả hiện tại liền nói không biết cái kia hình thiên vũ đến cùng là tình huống như thế nào. Lúc này, cố nén cười bảo linh, cũng là bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được bảo linh mà nói về sau. Nói thẳng, bảo linh, xem ra cái này bảo thần giống như đối sáng tạo bảo thần hệ thống cũng không thể hoàn toàn biết được. Mà tình huống này khả năng cũng là ngươi. Nói cách khác ngươi cái này từ hệ thống sinh ra hệ thống tinh linh. Là hắn không cách nào trưởng khống một cái ngoài ý muốn. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Tại nói thế nào, cái này bảo thần cũng là sáng tạo ngươi tồn tại. Ngươi nói hắn như vậy thật được không? Bạch Phong cười hỏi. Hừ, nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Bảo Linh trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Đó cùng là có quan hệ gì? Ta Bảo Linh thì nhận ngươi cái này một người chủ nhân. Hắn tính là gì? Muốn nói bảo thần, ta chỉ nhận ngươi cái này mới bảo thần. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu tử, ta biết ngươi cùng cái kia hình thiên vũ từng có liên hệ. Ngươi có biết hay không tình huống của hắn? Bảo thần lúc này trực tiếp đối Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được bảo thần tra hỏi về sau. Trực tiếp mở miệng nói. Không biết, đúng rồi, cái kia hình thiên vũ còn nói qua. Chờ lấy ta trưởng thành về sau, muốn ta đi cứu hắn. Bạch Phong lúc này trực tiếp hỏi thăm một câu. Rời đi phương hướng, tóm lại, bảo linh cái ngoài ý muốn này. Hắn là không định để bảo thần biết đến. Không dùng cứu được. Bảo thần nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Trực tiếp mở miệng nói ra. Hả, vì cái gì? Ta không hiểu rõ lắm bảo thần ngươi vừa mới. Bạch Phong lúc này thần sắc nghi ngờ mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ta nói không dùng cứu được. Là bởi vì hắn đã chết. Bảo thần ngữ khí bình thản trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được bảo thần lời này. Bạch Phong trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hình thiên vũ vậy mà chết. Hắn là chết như thế nào? Bạch Phong hít một hơi thật sâu. Mở miệng dò hỏi. Là ta để vệ thanh đem hắn chém giết. Tuy nhiên ta vô cùng thưởng thức và nhìn kỹ hắn. Nhưng thất bại giả cũng là thất bại giả. Lại còn bố trí xuống nhiều như vậy cục. Chuẩn bị cho ngươi đi cứu hắn. Cái kia loại thất bại giả. Sao có thể lãng phí thời gian của ngươi? Cho nên tại vệ thanh 2 năm trước theo trong phong ấn giải phong về sau. Liền trực tiếp để hắn tới diệt cái kia hình thiên vũ cùng hắn những cái kia thủ hạ. Bảo thần giọng nói vô cùng này bình thản mở miệng nói ra. Thật giống như giết một con kiến hôi một dạng. Mà Bạch Phong sau khi nghe xong, tâm tình lại là trực tiếp biến đến phức tạp. Hắn không phủ nhận hình thiên vũ trước đó tại trong rất nhiều chuyện đều đang thao túng hắn. Nhưng phải biết hình thiên vũ cũng giúp hắn rất nhiều. Tỉ như lúc trước thì nhắc nhở hắn muốn tăng lên thể chất của mình. Đổi lấy bất tử hỗn độn thể. Mà sau đó hình thiên vũ phái ra Kiều Nam cũng là cứu được hắn rất nhiều lần. Những thứ này hắn đều ghi tạc trong lòng. Vốn là Bạch Phong là chuẩn bị về sau đem hình thiên vũ cứu ra.